kỹ năng tranh thủ tình cảm, kỹ năng tranh sủng. Chương 91, hoa sen ngày mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Su Thái Phinh Nguyệt Phi. Beta, Su Thái Phai. Đã đến cuối tháng tư, cơn gió nhẹ khẽ thổi qua mặt hồ, hương sen thoang thoảng. Bích Đào vén váy lên một chút để không bị giày thêu dẫm lên, vị tay Sơ Hiểu bước lên thuyền nhỏ. Dùng trường hao, một để chèo thân thuyền khẽ lay động, xuôi dòng uốn lượn, hồ hoa sen nước sóng sánh, gió lay lá sen, giọt sương lấp lánh, nếu lọt vào mắt người khác, đó là một bức tranh thuyền nhỏ trên hồ sen vô cùng thanh nhã. Một, trường hao, một công cụ chèo thuyền làm bằng tre hoặc cây thông Trung Quốc. Dùng để đẩy thuyền nhỏ lướt trên mặt nước ở chỗ nước cạn. Sơ Hiểu bung cây dù tre ánh nắng chiếu lên người, vẫy tay với Phụng Tử đang đứng dưới cây liễu bên cạnh ao, vẻ mặt rất vui sướng. Từ sau khi nói rõ tâm ý với Hoàng đế, Bích Đào sai Vân Hương đi thay cho Phụng Tử hầu hạ tiểu thừa cảnh đi học. Thứ nhất, Vân Hương là người của Hoàng đế, năng lực không tệ cũng có thể tin. Thứ hai, nàng lại quen có Phụng Tử cẩn thận tinh tế, không có nàng ta ở bên cạnh rất không quen. Nàng nói chuyện này cho Hoàng đế liền đáp ứng. Trong cung hắn đều có cài nhân thủ và chuyện này cũng liên quan đến bệnh đa nghi của Hoàng đế, hoặc nói vì muốn thu thập tin tức tốt hơn, khống chế toàn cục. Nhưng chỗ của Bích Đào, hiện giờ không cần như thế. Sơ Hiểu hiếu động, một tay bung dù, một tay còn duỗi xuống nghịch nước, miệng hỏi. Sao chủ tử đột nhiên lại muốn đi chèo thuyền? Còn có thể vì cái gì chứ, chẳng phải những ngày qua trong cung quá nhàm chán hay sao? Cũng không thể cả ngày nhốt mình ở Dực Khôn cung, nàng nói, đặt mờ u bàn tay lên trán, nàng dương mắt nhìn bầu trời, trời xanh mây trắng. Màu xanh lam giống như lúc trẻ con mới sinh ra, dường như khẽ chọc một cái thì vỡ ra, màu trắng thì như màu sữa được vắt ra sền sệt, nếu những giọt mưa rơi xuống từ trong đó, không chừng hương sữa sẽ bay khắp tứ phía cũng nên. Nghĩ như vậy, nàng lại nhớ tới tiểu thừa cảnh đang đi học, trong lòng chợt mềm mại hơn, mắt nàng cong lên, cười nói. Chờ thừa cảnh học xong, gọi người đưa hắn tới đây. Sơ Hiểu đáp lời, tiểu chủ tử mấy ngày nay chạy qua chạy lại giữa tẩm cung với học đường, không có thời gian nghỉ ngơi, nô thì nhìn thấy rất vất vả. Cũng chỉ mới mấy ngày, Bích Đào cười, ta mà cho hắn chơi nhiều một lát chính hắn lại không vui. Nhìn một xe đầy đồ chơi lại cau mày, rõ ràng là dáng vẻ ông cụ non. Có thể thấy được tiểu chủ tử trưởng thành sẽ trầm ổn. Sơ Hiểu cười hì hì tiếp lời, bây giờ vẫn còn là một đứa trẻ mà. Bích Đào vươn đầu ngón tay ra dấu độ cao một chút. Lớn thêm chút nữa đã là thiếu niên nên có dáng vẻ thiếu niên. Sơ Hiểu ngừng vẩy nước, hơi có chút mờ mịt tự hỏi. Dáng vẻ thiếu niên, ngày xuân hoa hạnh rơi đầy trời, ngoài đồng thiếu niên nhà ai bước phong lưu. Bích Đào ngẩng mặt phân đón ánh nắng, cười như hoa xuân. Nhi tử của ta phải là thiếu niên phong lưu làm trăm ngàn thiếu nữ say mê mới phải. Sơ Hiểu, những này nghe rất tuyệt, chỉ là chủ tử. Cho dù xuất phát từ động cơ hay quá trình của người, đều không có vẻ như là chuyện thuần khiết là sao vậy? Bích Đào không đáp, khi nàng nhìn ra giữa đám lá sen cao thấp lại bị hấp dẫn ánh mắt bởi một đóa sen hồng cực lớn đang nở rộ. Trên cành sen đang vươn mình để từng cánh hoa rực rỡ tinh tế nở ra. Nhụy hoa được mưa gột sạch lộ ra màu hồng nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như màu hồng tiên diễm đó chảy ra từ chỗ màu hồng đậm nhất giữa đóa hoa rồi chảy đến từng cánh hoa nhọn nhọn tươi đẹp rực rỡ. Nàng nhìn đến không rời mắt được, hơn nữa cũng không xa thuyền lắm, liền vịn lan can thuyền, vươn người ra hái. Đúng lúc phía bên kia cũng vươn tới một bàn tay, cùng là 10 ngón tay được sơn màu đỏ như lửa, một người muốn ngắt cành sen, một người muốn hái đài hoa, dưới làn nước trong veo của hồ nước phản chiếu, Bích Đào thấy đàn cá chép đỏ đang vẫy đuôi bơi lội tranh thức ăn. Bích Đào dương mắt nhìn, bên kia lại là Trinh Bảo Lâm đang xoay người nhô thân mình ra khỏi thuyền. Đôi mắt ẩn tình của đối phương hơi lóe lên sự kinh ngạc, tiếp đó lại do dự, sau đó Bích Đào cảm thấy lực hái hoa của nàng ta quả thực nhẹ đi rất nhiều. Nàng thuận thế mà hái, thản nhiên cười với nàng ta một cái. Những nữ nhân khác trên thuyền bị từng khóm lá xanh sen hồng cản lại, vẫn chưa nhìn rõ được mặt mũi Bích Đào, nhìn thấy Trinh Bảo Lâm tay không trở lại, không khỏi hỏi nàng. Ngươi không phải nói thích đóa sen hồng kia sao, sao lại không muốn nữa rồi? Đợi khi các nàng nhìn thấy đóa hoa sen to ngất trong lòng Bích Đào, đầu tiên sững sốt một chút, sau đó cáo lỗi nói. Trên thuyền không hành lễ ổn thỏa, mong quý phi nương nương thứ lỗi. Ngoại trừ Trinh Bảo Lâm, còn có Vinh Bảo Lâm và Bình Tu Nghi nhưng có thể nhìn thấy thuyền này từ xa xa đi tới, hẳn chỉ tới để hái sen vui chơi mà thôi. Bích Đào ngửi ngửi hương thơm thanh khiết của hoa sen, khẽ nâng cằm nhìn các nàng một cái, thản nhiên nói một câu. Không sao, bàn tay trắng mốt đầy đặn gạt gạt mặt nước, giọt nước nhảy tung tăng, Trinh Bảo Lâm cười một tiếng, nghiêng đầu nhẹ giọng nói.